Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại với những khán thính giả của Chợ Tình và sẽ mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Vợ là gái một con. Quý vị thân mến, An Nhiên một cô gái xinh đẹp, thế nhưng chẳng may gặp phải một người chồng bội bạc, ly hôn, bị cướp mất quyền nuôi con. Và để giành lại được đứa con của mình thì cô đã chấp nhận kết hôn giả với Hoàng Lâm, chàng thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh. Hoàng Lâm thì vốn nổi tiếng là một người máu lạnh với phụ nữ và bị gán cho cái mác là gai. Ở tập truyện này thì Cubin, con trai của An Nhiên đã gặp phải một nguy hiểm và cũng chính nguy hiểm này khiến cho giữa Hoàng Lâm và An Nhiên xảy ra những điều lạ thường. Còn về phần Hùng, người chồng bội bạc sở khanh của An Nhiên thì tập truyện này anh ta cùng với cô nhân tình của mình sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của anh Sa. Vẻ mặt của Phong hiện lên sự tuyệt vọng buồn bã, rồi cũng quay người đi. Hai anh em hai cá tính, thế nhưng họ không ngờ sau này vì một người con gái mà cả hai đều phải đau khổ trong một thời gian dài. Cả ngày hôm đó không có việc gì làm, cảm thấy ngứa ngáy tay chân, thế nên cũng quyết định gọi cho cái Thư, dù nó đi đâu đó cho thoải mái. Tiếng chuông đổ một hồi, cuối cùng nó cũng bắt máy. Sao mày linh thế? Tao cũng đang định gọi cho mày đây. Sao rồi? Tân hôn cảm giác như thế nào? Con quỷ này, biết rồi còn hỏi nữa. Anh ta thì làm ăn được gì đâu, tần với chả hồn. Tiếng của con Thư bật cười to trong điện thoại. Ơ thế là gay thật à? Tao kiểm chứng rồi, là gay chính hiệu đấy. Vậy là bà ấy nói thật không lừa mày rồi. Mà thôi, dẹp chuyện đó đi. Hôm nay mày có đi làm không? Sang chở tao đi đâu đó cho đỡ buồn nhá. Được rồi, hôm nay tao được nghỉ. Mà mày đang ở đâu đấy? Còn ở đâu được nữa, nhà anh ta chứ đâu. Thế mày chuẩn bị đi nhá, tí nữa tao sang đón. Ok. Đúng hẹn, con Thư cũng đến đón tôi. Trên đường đi bỗng nhiên lại thấy nhớ Bin, thế nên vỗ vào vai của cái Thư rồi nói. Mày ghé sang trường của cô Bin, để tao nhìn nó một lát nhá. Lại nhớ con rồi sao? Tôi trả lời lại cái Thư trong lòng buồn bã. Không có khi nào là không nhớ cả. Khi nào mà mày có con rồi sẽ hiểu được cảm giác của tao bây giờ thôi. Thư lúc này lên tiếng an ủi tôi. Thôi, cố gắng lên đi. Chỉ cần xong vụ này, mày sẽ được đoàn tụ với con thôi. Cũng chỉ có cách đó là nhanh nhất để tao được ở bên con thôi. Đi được một đoạn nữa cũng đến trường của cô Bin. Tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Nhìn thấy Bin, gương mặt ngây ngô, đang chơi đùa cùng với bạn, lòng của tôi quặn thắt. Nước mắt cũng vì thế rơi xuống. Tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia, tự nói thầm. Bin à, đợi mẹ nhé. Không lâu nữa đâu, mẹ sẽ đến đón con. Nhìn con thêm một lát nữa tôi cùng với cái Thư cũng rời đi. Nó chở tôi đến một quán cà phê cũng khá đẹp. Vừa bước vào quán, tôi đã gặp lại Phong. Anh ấy cũng từ trong đi ra. Phong nhìn thấy tôi cũng lên tiếng chào hỏi. Lại gặp cô ở đây rồi. Tôi cười đáp lại. Vâng, không nghĩ lại gặp anh ở đây đấy. Anh đi cùng với ai à? Tôi đi cùng với một người bạn, nhưng mà anh ta về trước rồi. Tôi có thể mời cô một ly cà phê được không? Dĩ nhiên rồi. Con Thư đứng ở bên cạnh, tỏ ra hiểu ý, liền nhanh miệng nói. Thế mày ở đây nhá, tao sang siêu thị bên kia mua ít đồ, tí nữa tao quay lại. Ừ. Thư vừa rời đi thì tôi và Phong cũng chọn một bàn ở góc kia ngồi xuống. Phong lúc này lên tiếng hỏi. Sau lần đó tôi có quay lại tìm, nhưng cô không còn ở đó nữa. À, tôi có việc thế nên dọn đi. Tôi nhớ lại lúc hôn lễ, Phong cũng có mặt ở đó. Không biết anh ta có quan hệ gì với gia đình của Lâm. Tôi thắc mắc thế nên hỏi. Vào ngày hôn lễ của tôi, hình như anh cũng có mặt ở đó. Anh biết Lâm sao? Nét mặt của Phong hiện lên nét hơi buồn. Anh ta đáp. Lâm là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Nghe đến đây thì tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Phong rồi hỏi lại. Sao cơ? Hai người là anh em á? Có gì lạ sao? À không, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên chút thôi. Không ngờ Phong lại là em trai của Lâm. Trái đất thật tròn. Hai người là anh em thế nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Phong luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi nói chuyện, dễ gần, ấm áp. Còn Lâm, anh ta rất lạnh lùng, khó hiểu. Lúc này thì Phong lại hỏi tiếp. Cuộc sống hôn nhân của cô sao rồi? Tốt chứ? Câu hỏi của Phong tuy bình thường, thế nhưng đối với tôi là một câu hỏi khó. Không biết trả lời ra sao, trong khi tôi cũng không biết được đây có được gọi là hôn nhân không, thế nên ậm ừ qua loa. À, tốt. Anh ta cau mày khi nhận lại được câu trả lời miễn cưỡng của An Nhiên. Thế nhưng hắn ta không muốn hỏi sâu thêm vì mối quan hệ giữa hai người chỉ nên dừng lại ở đó. Phong lúc này lên tiếng. Vậy thì tốt rồi. Dường như Lâm, hắn ta đang dừng đèn đỏ bên kia đường, vô tình nhìn thấy An Nhiên và Phong đang ngồi cười nói vui vẻ. Mặt của hắn đổi sắc, nhếch miệng cười, rồi lái xe đi với tốc độ bàn thờ. Dường như Lâm hắn ta không được vui khi nhìn thấy cảnh đó. Khi nhìn vào ánh mắt của Phong, dường như tôi cảm nhận được một nét buồn nào đó thoáng qua, cũng khiến cho lòng tôi không mấy vui vẻ. Tôi không biết đó có phải là sự rung động hay không, hay chỉ là sự cảm thông chia sẻ của tôi dành cho Phong. Nhưng có một điều tôi cần phải biết, đó là không được động lòng với bất kỳ ai. Tôi mãi mãi không thuộc về thế giới của họ. Thế giới của sự giàu sang luôn đi kèm với sự tranh giành. Cô An Nhiên, cô có ở trong đấy không? Tôi đang nằm ngâm mình trong bồn tắm thì tiếng của dì Nam gọi bên ngoài làm cho tôi bừng tỉnh, từ từ mở mắt, nghiêng đầu sang nói vọng ra. Dạ, con đang tắm, có chuyện gì không ạ? Mời cô xuống dùng cơm, cậu Lâm đang chờ ở dưới nhà đấy. Nghe đến tên Lâm, cả người của tôi lại nổi hết cả da gà, giống như kiểu bị dị ứng với hắn thì phải. Mà lúc nãy vì mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh thế nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Chắc là phải ngâm mình lâu lắm, bây giờ tôi mới thấy người lành lạnh. Mặc dù nhiệt độ đang nóng, nhưng tôi cũng vội lấy chiếc áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh, rồi bước xuống dưới nhà. Vừa đến cuối cầu thang, đã thấy hắn ta ngồi trình ảnh ở bàn ăn. Quần áo vẫn chưa thay ra, chắc cũng vừa mới về. Nhưng tại sao hôm nay hắn ta lại có hứng mà ăn cơm ở nhà như thế? Mọi khi phải đến 10 giờ đêm, hắn mới có mặt tại phòng. Thôi thì mặc kệ suy nghĩ gì cho mệt. Người nhà anh ta thì anh ta muốn về lúc nào thì về. Tôi cũng đâu có rảnh rang suy nghĩ làm gì. Tôi đi đến bàn không nói câu nào cũng ngồi xuống. Lâu lâu lại lén nhìn hắn ta xem có đang nhìn tôi không. Đúng là dân kinh doanh. Giờ ăn cơm cũng mang máy tính ra làm việc cho được. Ngồi ở đây cũng chán thế nên tôi đứng dậy đi vào bếp, phụ dì Nam bê thức ăn. Nhìn mấy đĩa thức ăn, đã thấy thèm rồi. Đúng là tay nghề của dì Nam quá cao. Nấu ngon, trang trí cũng rất đẹp. Lướt qua một vòng, mắt tôi chợt dừng lại ở tô canh, không có hành. Ở góc kia, dường như được dì Nam múc riêng ra. Có chút tò mò thế nên cũng hỏi. Dì à, tô canh kia dành cho ai mà phải để riêng ra như vậy à? À, cái đó tôi để riêng ra cho cậu Lâm đấy. Cậu ấy từ khi còn nhỏ đã không ăn hành được. À, ra là thế. Tôi định quay người bê thức ăn ra, thế nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ, muốn chừa khăm anh ta. Nhìn sang dì Nam, tôi lén bỏ thêm muối vào tô canh của hắn ta. Cười thầm, bê ra rồi đặt nhẹ nhàng trước mặt, đi lại ghế đối diện ngồi xuống. Vừa lúc dì Nam cũng đi đến chỗ tôi, đặt xuống đĩa tôm rang mè mà tôi rất thích. Dì lúc này tiện miệng hỏi. Cô An Nhiên, thấy lạnh trong người sao? Dạ, chắc lúc nãy con ngâm mình hơi lâu. Vậy thì cô phải giữ ấm, không thì dễ bị cảm lạnh đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Trong bữa ăn thỉnh thoảng, tôi có nhìn sang hắn, thế nhưng hắn ta vẫn chưa động vào tô canh kia. Lạ nhỉ? Hay là hắn biết tôi dở trò? Mặc dù miệng không muốn ăn, nhưng cũng dám ngồi đấy chờ thêm, lát nữa xem sao. Cuối cùng thì Lâm, anh ta cũng đưa thìa vào tô canh kia. Thì ra hắn có thói quen ăn xong mới uống canh. Tôi vẫn tỏ ra bình thường, giả vờ ăn phần cơm của mình. Không lâu, tôi cũng nghe được tiếng ho sặc sụa của hắn. Không nhịn được, tôi vội cúi gằm mặt xuống bàn, cố nén cười. Khi ngẩng mặt lên, đã thấy cặp mắt của hắn ta nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ vì ho sặc sụa mà mặt cũng đỏ bừng lên, trông rất thảm hại. Dì Năm thấy như vậy thì lo lắng nhìn Lâm rồi hỏi. Cậu Lâm à, không sao chứ? Các anh có vấn đề gì sao? Miệng nói thế nhưng mắt của hắn ta vẫn nhìn tôi, gằng giọng nhấn mạnh câu cuối cùng. Không sao đâu, các anh ngon lắm. Nói rồi anh ta đứng dậy đi lên phòng, cũng không quên liếc nhìn tôi khi đi ngang qua. Mặc kệ anh ta, ai bảo lúc nào mở miệng ra cũng nói cái kiểu khó ưa như thế. Tôi chỉ là muốn cho anh ta biết cảm giác bị người khác chơi khăm là như thế nào thôi. Phụ dì Nam dọn dẹp xong, tôi cũng đi lên phòng. Thấy Lâm ngồi ôm laptop trên giường, tôi cứ như thế đi lơ qua lại chỗ mình nằm xuống. Được một lát sau, bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt quá, đầu óc cứ quay cuồng, người cứ dần nóng ran lên. Thôi chết, có khi bị cảm lạnh cũng nên. Cái tội lúc nãy ngủ quên trong bồn tắm đi mà. Lâm lúc này lên tiếng. Mặc dù tôi với cô là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng mà cô cũng nên giữ thể diện cho tôi. Ở ngoài đường mà cứ cười cười nói với thằng khác, mặt mũi của tôi để đâu đây? Anh ta đang nói nhảm cái gì vậy? Thể diện gì? Cười nói với ai? Cả người của tôi mệt nhừ, mắt lừ đừ, cứ như thế nằm im không trả lời, mà có muốn cũng không còn sức để nói. Hắn ta không thấy tôi trả lời thì lúc này đưa mắt sang chỗ của tôi. Nhìn thấy tôi nằm co ro, người thì run bần bật, hắn ta cũng nhanh chóng đi lại lay người của tôi rồi nói. Này, cô bị sao thế? Thấy tôi vẫn không lên tiếng, Lâm đưa tay sờ lên trán của tôi rồi thụt lại nói. Sao mà nóng thế? Cô nằm ở đây đi, chờ tôi đi mua thuốc. Nói rồi, Lâm cũng nhanh quay người rời đi. Nằm ở trên này, tôi vẫn nghe được tiếng động cơ xe ở dưới nhà. Anh ta đi mua thuốc cho tôi hay sao? Tôi có đang bị ảo giác không? Một lúc sau, tôi nghe được tiếng cạch cửa, nhưng vì quá mệt, cũng lười mở mắt ra xem là ai. Khi có tiếng bước chân đi vội lại chỗ tôi, cùng với giọng nói có phần lo lắng, thì mới biết đó là Lâm. Cô dậy uống thuốc đi, tôi mua về rồi đây. Tôi lúc này từ từ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn Lâm, rồi cũng đưa tay, chống xuống giường, ngồi dậy. Có lẽ vì quá mệt, thế nên được nửa chừng thì bị ngã xuống. Nhưng dưới lưng cảm giác không mềm mềm như chiếc ghế sofa tôi hay nằm, thay vào đó là vật gì đó dài dài cứng cứng. Nhìn sang mới biết là cánh tay của Lâm đang đỡ người của tôi. Cũng chính vì thế, cả người của tôi nằm gọn trong lòng của Lâm. Thật sự, ở tư thế này, không nên chút nào. Nhưng người tôi lại mềm nhũn như cọng bún, không còn sức. Thôi thì mặc kệ, dù sao cũng là hội chị em với nhau, không cần thiết phải ngại làm gì. Lâm đưa thuốc lên trước mặt của tôi rồi nói. Cô uống đi. Giọng của tôi có phần yếu ớt đáp lại. Cảm ơn nhé. Không nghĩ là anh đi mua thuốc cho tôi đấy. Cô làm cứ như là tôi đối xử với cô tệ lắm không bằng ấy. Không phải, nhưng hình như anh rất ghét tôi. Lâm im lặng không trả lời. Tôi lúc này cũng hỏi lại. Có đúng không? Anh ghét tôi phải không? Cô nói nhiều quá rồi đấy. Uống thuốc rồi đi ngủ đi. Nói rồi, anh ta cũng đứng dậy, đi lại phía giường, nằm xuống. Tôi cũng không mong chờ gì câu trả lời của anh ta. Chính xác là Lâm ghét tôi, mà nói cho đúng là anh ta ghét phụ nữ. Không biết Lâm suy nghĩ gì, đang nằm thì tự nhiên ngồi bật dậy, đi đến bế tôi lên. Tôi có hơi hoảng hốt, vội vã kêu lên. Anh làm cái gì thế? Bỏ tôi xuống đi. Này, anh không nghe à? Khi đến giường thì hắn nhẹ nhàng đặt người tôi xuống, cau mày rồi nói. Im miệng đi, ồn ào quá. Tôi dán miệng lại bây giờ đấy. Cô đang ốm, thế nên cho cô ngủ trên giường một đêm. Ngày mai thì trở lại vị trí cũ. Thật tình là không biết anh ta đang nghĩ điều gì. Tưởng đâu anh ta ga lăng, muốn nhường lại giường cho tôi. Ai dè chỉ là cho mượn tạm một đêm thôi. Chắc là tôi ốm, thế nên thấy tội nghiệp. Cũng phải thôi, anh ta bị như thế thì làm sao có thể ga lăng được với phụ nữ. Thế nhưng cũng may, được nằm trên giường thoải mái và uống thuốc, cơ thể cảm thấy thoải mái dễ chịu, đánh một giấc đến sáng. Sang ngày hôm sau phải hơn 9 giờ sáng tôi mới dậy, cơ thể cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Sờ tay lên trán, cảm thấy không còn nóng nữa. Nhớ lại đêm hôm qua, mặc dù tôi ngủ có hơi mê man, nhưng vẫn cảm nhận được thi thoảng có bàn tay sờ lên trán của tôi. Hình như cả đêm qua, anh ta thức thay khăn ấm cho tôi thì phải. Tôi cứ như thế ngồi cười tủm tỉm, nghĩ thầm trong lòng. Anh ta cũng không quá tệ, chỉ tiếc. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi xuống dưới bếp, tìm xem có gì đó ăn lót dạ không. Đau vật vã cả đêm, cảm thấy rất đói bụng. Vừa thấy tôi thì dì Nam đã lên tiếng. Cô dậy rồi sao? Dạ vâng, hôm qua còn sốt, thế nên hôm nay dậy hơi trễ. Còn gì ăn không dì ơi, con đói bụng quá. Cô lại ghế ngồi đi, tôi vào hâm cháo lại rồi bê ra ngay đây. Dạ vâng, cảm ơn dì nhé. Vài phút sau, dì Nam cũng bê ra một tô cháo, vừa thơm vừa nóng hổi. Khói còn bay nghi ngút, nhìn đã thấy ngon rồi. Tôi bưng lên ngửi ngửi, mùi thơm rồi ăn một lèo hết sạch một tô cháo. Bởi vì quá ngon, tôi đưa ngón tay lên miệng, cười cười khen dì ấy. Dì Nam nấu là ngon nhất đấy. Cô quá khen. Lúc sáng cậu Lâm dậy sớm rồi xuống bảo tôi nấu cháo cho cô. Chứ tôi cũng không biết tối qua cô bị ốm. Nghe dì Nam nói, tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Sao tự nhiên hôm nay hắn lại quan tâm đến tôi như vậy? Hay là đầu óc của hắn có vấn đề gì không? Thật là khó có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Khi còn đang suy nghĩ lung tung, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình hiện lên người gọi đến là Hùng. Không tự nhiên mà hắn ta lại gọi cho tôi. Chắc là có liên quan đến Bin. Tôi dự cảm thấy điều gì đó không lành, tay run run ấn máy. Hùng lúc này nói: Cô Bin mất tích rồi. Tôi nghe xong cảm thấy choáng váng, tim đập thình thịch. Thằng bé bị mất tích, sao có thể như vậy được? Không giữ được bình tĩnh, tôi hét lớn lên trong điện thoại. Anh nói cái gì thế? Tại sao lại mất tích? Anh đi tìm chưa? Tôi đi tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không thấy. Hắn nói đến đâu, nước mắt của tôi chảy đến đó. Thằng bé trước giờ rất ngoan, không bao giờ tự ý đi lung tung. Tại sao bây giờ lại như vậy? Bin có thể đi đâu được? Lúc này tôi đáp lại anh ta. Tôi nói cho anh biết, nếu như có chuyện gì xảy ra với con, tôi sẽ giết anh đấy. Anh nghe rõ chưa? Nói xong tôi cúp máy, rồi cũng chạy đi tìm Bin. Giờ phút này tôi phải thật bình tĩnh. Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, rồi cứ thế chạy đi khắp nơi để tìm Bin. Đi đến những nơi tôi và con hay đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con đâu. Đi đến trường thì cô giáo Bin bảo sáng nay con không đi học. Tôi nghe xong rụng rời cả tay chân, ngồi sụp xuống đường khóc nức nở. Thằng bé còn nhỏ như vậy, có thể đi đâu được? Hôm qua tôi còn gặp Bin cơ mà, sao bây giờ lại không thấy con đâu? Bin à, con đang ở đâu vậy? Tôi lúc này lấy máy ra gọi cho Hùng. Anh tìm được chưa? Tôi tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy. Anh thử tìm lại trong nhà xem, có khi nào thằng bé trốn ở góc nào đó không? Tìm cả rồi, vẫn không thấy. Thế tại sao sáng nay anh không đưa con đi học đi? Tôi có việc, thế nên bảo Kiều đưa thằng bé đi. Tôi nghe đến đây bàn tay siết chặt lại. Hắn ta dám giao con của tôi cho nhân tình trông giữ. Mấy lần đến thăm Bin, tôi đã thấy cô ta không tốt lành gì rồi. Thế nên việc Bin mất tích chắc là có liên quan đến ả ta. Tôi lúc này nói: Anh tin tưởng cô ta như vậy sao? Anh mau tìm con về đây cho tôi đi. Hắn ta từ trong một nhà hàng đi ra, vừa đưa tay lên mở cửa xe thì tự nhiên cảm giác đằng sau lưng có cái gì đó đang giật giật áo của mình. Lâm vội quay người lại nhìn xuống thì ngạc nhiên khi thấy có một đứa bé đang đứng trước mặt. Cặp mắt to tròn long lanh của thằng bé khiến cho Lâm phải thích thú, ngồi xuống nở một nụ cười nhìn nó nhẹ nhàng nói: Nhóc con, sao thế? Đứa bé lúc này lên tiếng: Mẹ, tìm mẹ. Lâm hắn ta cau mày rồi cũng bế bổng đứa bé lên tay rồi nói: Nhóc bị lạc mẹ sao? Thế có nhớ nhà đâu không? Chú đưa về nhá. Thằng bé chỉ lắc đầu rồi chỉ về hướng quán kem bên kia đường. Lâm nhìn theo cánh tay của thằng bé rồi hỏi: Nhà nhóc ở đó sao? Thằng bé vẫn lắc đầu, anh ta lại hỏi tiếp: Thế nhóc muốn ăn kem à? Thằng bé nở nụ cười ngây ngô gật đầu lia lịa. anh ta cũng đoán ra được ý của thằng bé. Vậy thì chú dẫn cháu sang bên kia ăn kem nhé. Trẻ con là như vậy, cứ thấy ai nói chuyện nhẹ nhàng, chiều theo sở thích của nó, thì nó rất quấn. Thằng bé cũng không phải là ngoại lệ, cứ quấn lấy Lâm không chịu rời nửa bước. Anh ta suy nghĩ trong đầu, định cho nhóc con ăn kem xong, sẽ đưa đến công an, để họ tìm lại gia đình cho thằng bé. Chứ anh ta cũng không biết phải làm sao. Ngồi nhìn nhóc con ăn kem, mà cứ dính tèm lem cả ra miệng. Anh ta cười nhẹ rồi cũng vội lấy giấy, lau miệng cho thằng bé. Anh ta cũng buộc miệng, hỏi nhóc con ít thông tin xem, nó có biết không, để tí nữa còn trình báo với công an. Thế nhóc có biết mẹ tên gì không? Thằng bé không cần suy nghĩ, trả lời ngay. An Nhiên. Nghe hai từ An Nhiên phát ra từ miệng của thằng bé, hắn ta có chút giật mình. Chắc là không phải cô ta đâu, chỉ là trùng tên thôi. Thế nhưng càng nhìn thằng bé thì hắn ta lại càng thấy giống cô ta. Trong ánh mắt của Lâm dấy lên một sự nghi ngờ. Đi nãy giờ cũng hơn 4 tiếng đồng hồ, vẫn không tìm thấy Bin. Người cũng thấm mệt, mồ hôi thì ướt cả mặt. Tôi đi lại chỗ ghế đá kia ngồi nghỉ một lát. Chỗ nào khả nghi, tôi cũng tìm qua, thế nhưng vẫn không nhìn thấy con đâu. Tôi ngồi ở đó thơ thẩn như người mất hồn, không kìm lòng ôm mặt khóc nức nở. Nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao tôi có thể sống nổi đây? Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho tôi giật mình. Nhanh tay thò vào túi quần, lấy máy ra, ấn nghe. Alo? Tôi, Lâm đây. Nghe giọng của anh ta cất lên, tôi có hơi chút sững người. Sao anh ta gọi đến cho tôi vào giờ này? Nhưng tôi cũng không còn tâm trí nào để ý đến điều đó. Cũng nhanh đáp lại. Tôi đang bận chút việc, anh có gì nói nhanh đi. Cô đang bận gì vậy? Lúc câu hỏi của Lâm vừa dứt, cũng là lúc tôi thấy một đứa bé nào đó rất giống Bin, vừa mới đi ngang qua. Vì quá vội, tôi chưa kịp tắt máy, cứ thế chạy theo đứa bé mà gọi to. Bin ơi, mẹ đi này, Bin! Anh ta nghe được tiếng của An Nhiên gọi con mình trong điện thoại, cũng cười nhẹ một cái, rồi quay sang hỏi nhóc con kia. Nhóc tên gì vậy? Tên Bin ạ. Khi tôi vừa đuổi kịp thằng bé, quay người nó lại thì mới biết không phải là Bin. Một tia hy vọng lóe lên, giờ cũng vụt tắt. Nỗi sợ mất con trong tôi càng lúc càng lớn. Tôi giận Hùng 1, thì giận bản thân của tôi đến 10. Là do tôi không đủ bản lĩnh để đón con về. Nhiệt độ ngoài trời đang nắng nóng, mồ hôi mồ kê cứ như thế, đua nhau tuôn ra. Nhưng vẫn không bằng trong lòng của tôi đang nóng như lửa đốt. Khi còn lang thang đi ở ngoài đường, mắt không ngừng đảo quanh khắp nơi, thì tiếng chuông báo tin nhắn đến. Màn hình hiện lên số của Lâm. Khi nãy vừa gọi đến, tôi vội mở ra xem thì thấy hình con đang ngồi ăn kem ngon lành, kèm theo lời nhắn phía dưới. Đến quán kem đường XX. Không hiểu sao lúc ấy, tôi ôm mặt khóc như một đứa trẻ, giống như đang bị mất thứ gì đó mà nó rất yêu quý. Ngửa mặt lên trời, chắp tay lại trời lại Phật, đã cho con của con được bình an, rồi bắt xe đến địa điểm kia. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Bin đang ngồi với Lâm ở trong quán. Không biết anh ta đang nói gì, mà nhìn thằng bé có vẻ rất vui và phấn khởi. Tôi nhanh chân chạy vào ôm chầm lấy Bin, ôm chặt đến nỗi khiến cho thằng bé thốt lên. Mẹ à, Bin đau. Nghe con nói như vậy, tôi vội vã buông ra, rồi nhìn Bin hỏi. Bin à, con đau chỗ nào, chỉ mẹ xem. Thằng bé hết chỉ vào mông, rồi lại chỉ ra phía đằng sau lưng. Tôi cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nên cũng vội kéo áo của con lên xem. Thì thấy những dấu hoằn còn đỏ ửng chi chít trên lưng của con. Tôi kéo quần của Bin xuống, cũng có những dấu vết như vậy. Tay của tôi sờ lên lưng Bin, lòng đau như cắt. Ai đã từng làm mẹ mới có thể hiểu được cảm giác đau xót như thế nào. Chỉ cần con ngã một chút, mẹ cũng thấy xót xa. Huống hồ gì, nhìn thấy những dấu vết đau bút kia. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn ấy. Tôi cứ như thế ôm con vào lòng, nhắm mắt lại, cố ngăn dòng nước mắt đang dâng trào trong khóe mắt. Ôm Bin một lát cho thỏa nỗi nhớ thương, rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Không cần phải hỏi cũng biết ai đã gây ra thương tích cho Bin. Ngoài ả kiều nhân tình của Hùng, thì không ai khác cả. Ả ta dám đụng vào con của tôi, nhất định sẽ không yên ổn với tôi. Không kìm được sự tức giận, tôi cũng nghiến răng thốt lên. Kiều, cô dám đụng vào con của tôi, cô chết chắc rồi đấy. Tôi đưa gương mặt đầy phẫn nộ sang nhìn Lâm rồi nói. Anh tạm thời đừng hỏi vì sao. Ngay bây giờ tôi cần phải đi đến một nơi. Nhờ anh trông chừng thằng bé một lát nhé. Xong việc tôi quay lại ngay. Không đợi cho Lâm đồng ý hay không, tôi nhanh chân chạy ra ngoài đường, đón một chiếc taxi, rồi leo vào xe, chạy đến nhà của Hùng, tìm ả Kiều kia. Lúc này thì Lâm có hơi lo lắng khi nhìn thái độ khác lạ của An Nhiên. Anh ta đứng dậy rồi bế Bin ra ngoài xe, ngồi vào ghế sau, nói với thư ký. Chạy theo chiếc taxi phía trước cho tôi. Vâng. Khi đến nơi, tôi nhanh đi lại phía cổng mà bấm chuông inh ỏi. Phải một lúc lâu mới thấy ả Kiều từ trong đi ra, miệng vẫn không ngừng lò bò. Cái gì vậy trời? Động đất hay sao mà bấm ghê vậy? Từ từ người ta ra mở cổng. Vừa thấy ả ta ló ra ngoài, tôi nhanh tay vô lấy tóc của ả, lôi cả người ra ngoài đường. Chắc là vì quá nhanh quá bất ngờ, thế nên ả ta không kịp phản kháng, miệng lúc này chỉ biết la lớn lên. Mày là con nào mà dám nắm đồ của bà như thế? Mau bỏ tay ra không? Mày còn hỏi tao là ai à? Tao là mẹ của đứa bé tội nghiệp, mày đánh không thương tiếc đấy. Thì ra là mày sao? Mày bỏ tay ra đi, không thì đừng trách tao đấy. Mày nói đi. Tại sao mày lại đánh con tao? Tao đã từng nói mày sao? Mày đừng bao giờ động đến con của tao dù chỉ là một cọng tóc. Thế mày nghe không hiểu tiếng người à? Tao có thích đánh nó đấy thì sao? Ai bảo là mày đã ly hôn rồi, thích an phận, cứ thích đến ve vãn anh Hùng làm gì, con đĩ kia. Cô ta không chối bỏ mà thừa nhận việc mình đã làm, nói với giọng điệu khiêu khích, càng làm cho tôi tức điên người, ra sức giật mạnh tóc rồi nói. Mày bảo tao đĩ á? Mày được lắm. Mỗi câu tôi nhấn mạnh đi kèm theo là một cú đá mạnh vào người của ả ta. Có lẽ vì đau thế nên cô ta vùng vằng, ra sức chống cự lại. Nhưng với người được học võ từ nhỏ như tôi, cô ta không phải là đối thủ. Con tao ở đây, bắt buộc hàng ngày tao phải đến thăm nó. Thế mày lại nghĩ là tao đến ve vãn hắn ta? Tuổi thanh xuân của tao, bọn mày đem ra đùa giỡn, tao im lặng bỏ qua. Mày cũng nên biết điều, yên phận đi. Là còn đánh con của tao. Mày có thể đụng vào bất cứ ai, nhưng mà đụng vào con của tao thì không yên với tao đâu. Mày nghe rõ chứ con đĩ kia? Cô ta cố sức giãy giụa, khua tay loạn xạ để có thể nắm lại thứ gì đó trên người của tôi. Thế nhưng không được. Người như ả ta suốt ngày chỉ biết nằm ngửa người ra, thì làm gì có sức mà chống chọi với tôi. Chỉ biết ú ớ chửi rủa. Mày, mau thả tao ra đi. Tao mà thoát ra được, mày chỉ có con đường chết thôi. Tiền sư nhà mày, không biết chiều chuộng chồng, bị Hùng đá đi, mày còn trách ai nữa. Vừa lúc đó ở đằng sau, tiếng của Hùng cất lên. An Nhiên, cô làm cái gì vậy? Cô thả Kiều ra đi. Hắn ta vừa nói thì vừa đi đến gỡ tay của tôi ra, nhưng tôi không chịu buông. Hất tay của hắn ta ra rồi quát lớn. Anh biết xót ả ta, tại sao không biết xót con của mình đi? Cô bình tĩnh lại đi, thả ra rồi nói gì thì nói, không tôi gọi an ninh đến đấy. Mặc dù cơn điên trong người của tôi còn chưa hạ xuống, nhưng cũng phải buông tay cô ta ra. Đúng thật là hồ ly thì vẫn là hồ ly. Vừa được thả ra, ả ta chạy lại chỗ của Hùng, óng ẻo. Anh à, em đau quá. Không biết là em làm gì sai không? Tự nhiên chị ấy đến rồi nắm đồ của em, lôi ra ngoài này đánh không thương tiếc. Hùng nhìn sang thấy Kiều đầu tóc bù xù, quay sang nhìn tôi rồi trách móc. Cô bị điên à? Đang yên đang lành, sao lại đánh người như thế? Nhìn thấy ả ta tôi thực sự chướng mắt, cộng thêm hắn ta, tôi lại càng điên tiết. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi không rảnh rỗi, tự nhiên đến đây gây sự. Anh hỏi cô ta xem, đã làm gì con của tôi? Lời của tôi vừa dứt thì hắn ta cũng quay sang nhìn Kiều. Ả ta vẫn tỏ ra gương mặt đáng thương, nũng nịu. Anh à, em có làm gì đâu. Lúc sáng, em cũng nói với anh rồi. Em đang ở trong bếp, chuẩn bị thức ăn sáng cho Bin. Thế nhưng mà khi bê lên không thấy Bin đâu cả, thì em gọi ngay cho anh đấy. Lúc này Hùng quay sang nói với tôi. Đấy, cô nghe rõ chưa? Kiều không giống như cô nghĩ đâu. Lần này thì tôi thật sự không thể nào kiềm chế được hai con người đứng trước mặt của tôi. À ta nói gì hắn ta cũng tin răm rắp, không một chút hoài nghi. Tôi lúc này đáp lại: anh không có đầu để suy nghĩ sao? Hay là não của anh bị chó tha đi rồi? Bin nó còn nhỏ như vậy, làm sao tự mở cửa đi ra ngoài được? Chị nói cái gì thế? Thì tôi không để ý thế nên quên đóng cửa thôi. Mày ngậm cái mồm mày lại đi. Mày không để ý hay là cố tình để cửa cho thằng bé đi ra ngoài? Mà không biết chừng sau khi đánh nó, mày đuổi nó đi ra ngoài cũng nên. Chị đừng có ngậm máu phun người như thế. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Thế cô tìm được con chưa? Nghe hắn ta nhắc đến con, tôi cười khinh khỉnh rồi nói: cũng nhớ đến con sao? Trước khi đi ra khỏi nhà, tôi đã nói với anh, nếu như nó bị tổn hại gì, có chết tôi cũng mang thằng bé đi. Vậy tại sao anh để cho ả ta đánh nó không thương tiếc như vậy? Anh đúng là thằng khốn. Này, cô ăn nói cho đàng hoàng nhé. Thằng bé bị đánh khi nào mà cô nói là nó bị đánh? Tôi không hiểu tại sao ngày xưa có thể yêu được một người như vậy. Nắm chặt bàn tay, không nể nang gì nữa, chửi thẳng vào mặt của hắn ta: mày không những khốn nạn mà còn ngu nữa đấy. Mày làm bố mà không biết con mình bị ai đánh, đánh khi nào cũng không biết. Mày đéo có tư cách gì gọi tên của con tao đâu. Mày chỉ biết đến con đĩ kia, suốt ngày ôm ôm ấp ấp, thì biết cái quái gì đâu. Mặt của hắn ta lúc này đổi sắc khi nghe tôi chửi như vậy. Hắn ta giơ tay lên định đánh tôi, thế nhưng còn chưa kịp né, đã có một cánh tay khác giữ tay của hắn ta lại trên không trung. Bên tai của tôi còn nghe được tiếng của Lâm cất lên: mày muốn đụng vào người của vợ tao, phải hỏi ý kiến của tao đã. Mày là thằng nào mà dám lớn tiếng với tao như thế? Mày không cần biết tao là ai, nhưng mà tao đủ khả năng làm cho ông già mày ngày mai phải tuyên bố phá sản đấy. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đầy khí chất của Lâm, Hùng có phần e dè, nhưng mà vì sĩ diện, hắn ta không chịu thua, hất mặt lên rồi nói: mày đừng có bố láo nhé. Mày tưởng nói như thế thì tao sợ sao? Kiều lúc này ghé sát vào tai của Hùng rồi nói nhỏ: anh à, anh ta là con trai cả của tập đoàn Hưng Thịnh lớn nhất nhì ở thành phố này đấy. Hầu hết những công ty khác không ai dám làm mất lòng của hắn ta đâu. Hùng nghe qua bắt đầu có chút lo lắng. Nếu đúng thật là như vậy, bố anh ta sẽ giết chết anh ta mất. Lâm lúc này lên tiếng: tao không rảnh rỗi đôi co với mày, nhưng mà tao cảnh cáo, đừng để tao thấy một ngón tay nào của mày đụng vào người của vợ tao. Nếu không hậu quả mày tự biết rồi đấy. Nói rồi Lâm cũng nắm lấy tay của tôi mà kéo đi, mặc kệ hai người phía sau đứng thần người ra. Thế nhưng đi được vài bước thì Hùng, hắn ta chạy theo nắm tay của tôi lại rồi nói: cô đang giấu thằng bé ở đâu? Tôi lúc này điên tiết, hất tay của hắn ra, vung tay lên, tát cho Hùng một cái thật đau rồi nói: anh mà biết quan tâm đến con sao? Hay là anh chỉ xem thằng bé là công cụ để thỏa thuận với mẹ anh, để được ở cùng với ả ta? Anh có biết anh khốn nạn đến cỡ nào không? Anh tránh xa mẹ con của tôi ra đi. Cô được lắm. Để xem mẹ tôi có để yên cho cô dẫn cháu của bà đi không. Anh không cần phải đem mẹ anh ra hù dọa tôi đâu. Có chết tôi cũng không để bên cùng với mấy người đâu. Cô được lắm. Bây giờ có người chống lưng thế này mạnh miệng nhỉ. Để xem hắn chống cho cô được bao lâu đây. Hay là nó chơi chán rồi nó đá cô ra đường. Tôi nhìn hắn ta nói một cách đầy mỉa mai: bản thân của anh đã là rác thì đừng nhìn ai cũng giống như mình chứ. Cô... Tôi phớt lờ hắn, kéo tay của Lâm bước đi, cũng không quên liếc sang ả Kiều kia, thì thấy cô ta đang nhìn Lâm nãy giờ và ánh mắt thèm thuồng. Ra đến xe, tôi vội mở cửa ghế sau, đã thấy Bin đang nằm ngủ ngon lành ở đó. Tôi cứ thế ngồi vào ôm lấy Bin, hôn khắp người của con. Lâm, anh ta cũng mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh rồi nói với thư ký: cậu cho xe chạy về nhà riêng của tôi. Dạ vâng, thưa anh. Trên đường đi tôi cứ như thế ôm lấy con, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Tôi xót con bao nhiêu, lại hận chính bản thân của mình bấy nhiêu. Nếu như trước đây tôi đủ mạnh mẽ, đã không có ngày hôm nay. Lâm, anh ta ngồi bên cạnh chỉ im lặng không nói gì cả, lâu lâu lại đưa giấy cho tôi lau nước mắt. Xe đang đi thì bỗng nhiên anh ta bảo thư ký dừng xe lại. Tôi thấy Lâm mở cửa bước xuống rồi băng qua đường, đi vào hiệu thuốc Tây. Ban đầu cứ nghĩ anh ta đau gì đó thế nên vào đó mua ít thuốc. Nhưng sau đó mới biết anh ta vào mua ít thuốc bôi cho Bin. Anh ta mua xong thì quay trở lại rồi nói với tôi. Cô cầm lấy, tí về bôi cho thằng bé nhé. Tôi có chút ngạc nhiên cầm lấy túi thuốc rồi trả lời. Cảm ơn anh. Xe dừng lại trước cổng nhà của Lâm, quay sang nói với tôi. Cô cứ ngồi yên đấy đi, để tôi xuống mở cửa bế thằng bé. Cô đứng lên, nhóc con sẽ giật mình đấy. Anh ta suy cho cùng cũng là người ngoài, chỉ mới gặp Bin ngày hôm nay, thế nhưng lại rất quan tâm đến Bin. Còn Hùng, anh ta làm ba mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ để ý đến thằng bé, dù chỉ một lần. Nghĩ cũng thật ngược đời. Lâm mở cửa rồi bế thằng bé từ tay tôi, quay người đi vào trong nhà. Tôi cũng bước xuống, lê từng bước nặng nề theo sau anh ta. Vừa đến sân nhà thì dì Năm đã vội vã chạy ra. Nhìn thấy bộ dạng của tôi như thế cũng lo lắng hỏi. Ôi trời ơi, lúc sáng cô chạy đi đâu mà hốt hoảng như thế? Tôi chạy theo nhưng không kịp. Đầu tóc sao bù xù như thế? Tôi nhìn dì Năm giọng nói mệt mỏi. Dạ không có gì đâu dì, còn có tí việc thôi. Tôi thấy cậu Lâm có bế một đứa bé đi vào. À vâng, thằng bé là con của con đấy. Dì Năm nghe xong có phần ngạc nhiên, thế nhưng cũng tình ý không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng nói. Thôi, cô lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tôi vào bếp nấu cháo, tí nữa thằng bé thức dậy có cái mà ăn. Dạ vâng, cảm ơn dì nhé. Khi lên đến phòng tôi đã thấy Bin nằm ngủ ngay ngắn trên giường. Tôi đi đến ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng cúi người hôn thật sâu vào má của con. Nụ hôn chứa bao nhiêu nỗi đau xót, chứa đựng nỗi nhớ thương và cả tình yêu to lớn mẹ dành cho con. Tôi với tay lấy túi thuốc rồi nhẹ nghiêng người kéo con. Kéo áo lên, những vết tích ấy lại ập vào mắt của tôi. Tim của tôi bỗng chốc nhói lên, cố nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra. Cầm lấy hộp thuốc chuẩn bị mở nắp thì tiếng của Lâm đằng sau cất lên, làm cho tôi cũng khựng lại. Cô vào tắm đi, để đấy tôi bôi thuốc cho thằng bé. Tôi cảm thấy hơi làm phiền đến anh ta, thế nên cũng từ chối. Cảm ơn anh, nhưng tôi tự làm được. Người của cô nhiều mồ hôi như vậy ảnh hưởng đến vết thương của thằng bé đấy. Nghe Lâm nói như thế tôi mới để ý nhìn xuống người của mình. Bộ đồ ngủ tôi mặc lúc sáng vẫn nằm trên người mình, vì mồ hôi mà trở nên bết dính. Tôi cũng không chần chừ, quay lại nhìn Lâm rồi trả lời. Vậy làm phiền anh rồi. Nói rồi, tôi đi lại tủ quần áo, chọn lấy một bộ quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Nước xả đến đâu, cơ thể của tôi cảm thấy thoải mái đến đó. Lang thang cả ngày ở ngoài đường, thế nên cơ thể cũng rất mệt mỏi. Tắm táp xong, tóc được chải gọn gàng, tôi mới đi ra ngoài. Nhìn thấy Lâm, anh ta đang chăm chú bôi thuốc, miệng vẫn không ngừng thổi vào những chỗ vết thương kia. Bất giác tôi cảm thấy lòng trở nên ấm áp, hay nói đúng hơn là cảm kích. Thế nhưng anh ta đã biết tôi đã có một đời chồng và một đứa con. Có vì thế mà Lâm tống cổ tôi ra khỏi đây hay không? Hay anh ta sẽ bảo vệ mẹ con của tôi? Tôi hít sâu một hơi rồi cũng đi ra phía giường, nhìn Lâm rồi nói. Anh không có gì để hỏi tôi sao? Lâm thoa thuốc cho Bin xong rồi cũng đi lại phía bàn ngồi xuống, châm lấy một điếu thuốc rồi ngả người ra sau ghế, hút lấy một hơi thật dài rồi phả ra làn khói trắng, chậm rãi nói. Có chứ, nhưng để cô tự nói sẽ hay hơn. Tôi đi lại bàn ngồi ghế đối diện của Lâm, giọng nói mệt mỏi. Anh đã thấy rồi đấy, tôi đã có một đời chồng và một đứa con. Ừ, tôi lấy anh cũng vì mục đích muốn giành lại con. Ừ, vậy nên anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian không? Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ tự động rời đi. Nếu như bây giờ tôi đi khỏi đây, chắc là mẹ hắn ta sẽ cho người bắt lấy Bin mất. Bao lâu? Một tháng. Được. Cảm ơn anh nhé. Bởi vì có thêm Bin, thế nên hai mẹ con của tôi nằm trên giường, còn Lâm nằm ở ghế sofa. Ghế tuy có hơi dài, thế nhưng cũng không vừa với thân hình dài ngoằn của anh ta. Chính vì thế, chân của Lâm thò ra ngoài một đoạn. Tôi nhìn thấy cũng có chút áy náy. Sáng sớm tôi phải dậy sớm, đi chợ, mua ít đồ về buổi sáng cho Bin. Dì Năm có nói để dì ấy đi, nhưng tôi muốn tự tay lựa những thức ăn tươi ngon nhất nấu cho con. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được làm việc như vậy. Đi chợ về, tôi cũng bắt tay vào nấu. Lâm và Bin vẫn còn ngồi trên phòng. Một lát sau, tôi cũng chuẩn bị xong. Không biết Lâm có thích đồ ăn tôi nấu hay không, nhưng tôi vẫn nấu dư ra một ít cho anh và cả dì Nam. Sáng nay, Bin sẽ ăn phở, món mà thằng bé rất thích. Con Nhiên đâu? Mày ra đây cho tao đi. Mày đừng tưởng nó trốn trong đấy, tao không tìm ra nhá. Tiên sư nhà mày, mày đi theo trai thì đi một mình đi, dẫn theo cháu đích tôn của tao theo làm gì? Mày ăn gan cọp rồi đúng không? Sao mày dám làm như thế? Tôi ở trong bếp nghe được tiếng ồn ào ở ngoài cổng. Nghe giọng nói này sao quen quá, giống như giọng của mẹ Hồng. Có chút tò mò, tôi cũng nhòm người ra xem là ai. Quả thật, đúng là mẹ chồng cũ của tôi. Chắc là bà ta đến đây để cướp lấy Bin. Trước đây không biết vì lý do gì, bà ta chịu đồng ý cho Hùng lấy tôi. Nhưng sau khi cưới về, bà lại không ưa gì tôi cả. Khi vừa mới sinh Bin ra, đến lúc được xuất viện về nhà, bà ấy vội chia cắt hai mẹ con tôi. Nhưng lúc đó vì Bin còn quá nhỏ, lại nhớ hơi của mẹ, nên cứ quấy khóc suốt ngày. Không chịu ăn sữa ngoài, cuối cùng bà ta đành phải giao lại con cho tôi chăm sóc. Thế rồi đến lúc Bin được 2 tuổi, bà ấy lại muốn chia cắt mẹ con tôi thêm lần nữa. Nhưng lần đó vì tôi làm căng quá, nên bà ta mới để cho Bin sống chung với tôi và Hùng. Còn lần này, tôi đã ly hôn và dẫn Bin theo. Không dễ gì bà ta chịu chấp nhận như lần trước. Tôi sợ bà ta la lớn, hàng xóm nghe thấy thì lại phiền phức đến Lâm. Dù sao, tôi vẫn trên danh nghĩa là vợ của anh ta. Để mọi người bàn tán xì xào, lại không hay. Thế nên quyết định đi ra nói chuyện với bà ấy. Bà ta vừa thấy tôi ló đầu ra, đã lên tiếng chửi rủa. Cuối cùng thì mày cũng chịu ló cái mặt ra rồi. Mày có giỏi thì trốn nữa đi. Xem là tao có tìm ra được không? Mày tưởng là đem cháu trai đích tôn của bà đi mà dễ thế sao? Con của tôi, tại sao tôi không có quyền mang nó theo? Nó là con cháu của nhà họ Mạc này, không được phép mang đi đâu cả. Vậy thì bà cũng nên về hỏi lại Hùng xem. À, nhân tình của hắn ta đã làm gì con cháu nhà họ Mạc các người đấy? Con tao như thế nào không đến lượt mày phán xét? Không nói nhiều nữa. Mau giao cháu của tao ra đây. Nếu không, bà đây cũng không ngán mà san bằng cái nhà này đâu. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, thì tiếng của Lâm ở đằng sau vọng lên. Bà muốn san bằng nhà này, thì cũng nên biết chủ của nó là ai chứ. Mẹ Hùng, bà ta nghênh mặt lên nhìn Lâm rồi nói. Mày là thằng nào thế? Mày đừng có thách thức bà đây nhá. Bà đây dư sức làm chuyện đó. Làm được rồi hay nói. Bây giờ mời bà đi cho. Mới sáng sớm đến sủa bậy rồi. Mẹ Hùng, bà ta nghe đến đây, tức đỏ cả mặt, thế nhưng không làm gì được. Chỉ biết nhìn sang tôi chút cơn giận. Mày được lắm nhìn. Tao không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu. Nói rồi bà ta cũng quay người đi, không quên để lại trên người của tôi cái liếc mắt sắc bén. Tôi thở phào rồi quay sang nhìn Lâm nói. Cảm ơn anh. Tôi chỉ vì nhóc con, thế nên cô không cần phải cảm kích đâu. Nói rồi Lâm cũng đi vào nhà, tôi đi sau nói với theo. Sáng nay tôi có nấu phở đấy, anh ăn chung cho vui nhé. Ừ. Vậy để tôi lên đánh thức Bin dậy, ăn luôn cho nóng. Cô bận gì thì cứ đi làm đi, để tôi lên gọi nhóc con cho. Vậy nhờ anh rồi. Một lát sau tôi cũng thấy Lâm bế thằng bé xuống. Không hiểu tại sao thằng bé rất quý Lâm. Nó không phải là một đứa dễ gần gũi với người khác, nhưng với anh ta thì Bin rất mở lòng. Mẹ à, Bin đói. Nhìn cái miệng nũng nịu của con, tôi cảm thấy ấm cả lòng. Được rồi, con mau lại ghế ngồi đi, mẹ lấy phở cho con ăn nhé. Dạ vâng. Lâm đặt Bin xuống, rồi cũng vội ngồi xuống bên cạnh. Tôi bê ra một tô lớn cho Lâm, một tô nhỏ cho Bin. Nhìn hai người bọn họ ăn, tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Lúc này tại nhà của Hùng. Kiều, ả nhân tình của anh ta, đang ôm ấp một gã đàn ông trên giường. Gã đàn ông lên tiếng. Em đào mỏ của hắn ta được khá chưa? Chưa thấm vào đâu cả. Tưởng đâu là câu được con cá mập. Ai dè, chúng cá mập dởm đấy. Thế thì đá đít nó đi, để làm gì nữa? Em đang dụ hắn ta sang lại cái nhà này, đứng tên của em. Lúc đó đá đi vẫn chưa muộn. Thế nó đồng ý chưa? Chưa. Lão ta còn đang đắn đo đấy. Hắn ta buồn xỉn chết đi được. Em phải hối thúc nó vào. Mà hắn ta đi đâu rồi mà em dám đưa anh về nhà thế? Em không sợ à? Hắn ta đi công tác rồi, tận 5 ngày, yên tâm đi. Thế thì tiếp tục vận động cho khỏe người chứ nhỉ? Thế rồi hai con người trần truồng trên giường, cứ như thế vồ lấy nhau như bị bỏ đói lâu ngày. Hùng, hắn đang trên đường từ sân bay trở về nhà. Vừa bước vào, đã thấy có một đôi giày nằm ở đó. Dự cảm có điều gì đó không lành, thế nên hắn ta nhẹ nhàng mở cửa. Vào đến phòng, hắn như chết lặng khi nhìn thấy hai cơ thể trần truồng, cả trên người dưới. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ của Kiều. Không kiềm chế được, hắn ta hét lên. Chúng mày đang làm cái quái gì trên giường của tao vậy? Cô ta nghe thấy tiếng của Hùng thì vội bật người dậy, lấy chăn, quấn vào người, hốt hoảng giải thích. Hùng à, không phải như anh nghĩ đâu. Hắn ta lúc này đi lại, vung tay, tạt một cái rõ đau vào mặt của cô ta. 5 ngón tay in rõ trên mặt. Im miệng ngay! Mày dám cắm sừng trên đầu của tao? Bao lâu nay tao cung phụng chưa đủ cho mày sao? Tao mới đi chưa được nửa ngày, mày đã thèm không chịu được rồi à, con đĩ kia! Cô ta bị ăn một cái tát xong, lúc này thì liền lật mặt, không cần phải giả vờ nữa. Mày nói như thế mà không biết ngượng miệng sao? Mày cung phụng cho tao được cái gì đây? Tao là con đĩ, thì mày cũng là đĩ được đấy. Tao không hiểu sao vợ của mày có thể sống chung với mày chừng đó năm. Nể thật sự đấy. Cút, mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Không cần phải đuổi đâu, con này cũng tự đi. Ở lại nhìn mặt của mày, tao cảm thấy buồn nôn lắm. Gắn mác là con nhà giàu ra thế, mà lại keo kiệt bủn xỉn. Xác định, ở với dế đi nhá. Cô ta nói xong thì rời đi. Còn Hùng, hắn ta bắt đầu đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Bao lâu nay hắn đã nuôi hồ ly trong nhà mà không biết. Cũng may hắn còn chút tỉnh táo, chưa sang tên căn nhà này cho cô ta. Một mình trong căn nhà rộng lớn, có ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, làm cho hắn ta cảm thấy cô đơn, thốt lên hai từ: An Nhiên. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập 3 của bộ truyện này. Và với cá nhân của anh Sa thì Sa cảm thấy là bộ truyện này khá là hấp dẫn, rất là thú vị nữa. Sa hy vọng rằng là trong tương lai thì câu chuyện tình yêu của Lâm và An Nhiên sẽ có nhiều tiến triển hơn. Sa đoán chắc là khi mà yêu thì cặp đôi này sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị đây. Sa nghĩ là như vậy. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn thì như thế nào? Mọi người hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp d�, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa cũng như ekip rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm thật ngon giấc.